Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 822, Thái Nguyên Tôn Chủ. Không kiêng nể gì cả a. Lý Cầu Tiên nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trên hiện ra trọn vẹn. Bốn đầu truy tung tin tức, chân chính không kiêng nể gì cả. Những kẻ theo dõi kia hận không thể nói cho hắn biết. Bọn hắn vì giết hắn mà đến, để hắn chuẩn bị hậu sự. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói không sai, ta cuối cùng quá mức nhân từ, còn không hiểu được vũ trụ mênh mông bên trong lòng người hiểm ác. Thế giới này, tranh liền là sinh tồn, tốt hơn sinh tồn. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, cắt ra mạng lưới liên lạc, đóng lại người thiết bị đầu cuối. Theo lý thuyết chân chính muốn đối phó hắn trên thực tế chỉ có hai phe. Tâm Ma Chí Tôn một phương khác thì là Vô Thủy Chí Tôn. Bất quá từ hắn tại mạng lưới liên lạc không đến 10 cái hô hấp thời gian bên trong bị tứ phương truy tung không khó phán đoán. Hắn xem thường Vô Hạn Liệt Dương món chí bảo này đối với những đối địch kia sức hấp dẫn. Không phải chân chính Chí Tôn cầm trong tay vô thượng chí bảo, tương đương với tiểu nhi cầm kim qua nháo sự, lòng mang ý đồ xấu người tự nhiên không phải số ít. Mà khi mực vị chân chính Chí Tôn cầm vô thượng chí bảo lúc, chính là một loại cường đại đến có thể mạnh hơn đến Chí Tôn chấn nhiếp. Không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Lý Cầu Tiên nghĩ đến nơi này, cảm ứng một chút tự thân khí vận, còn thiếu một chút. Tinh Không Tôn Chủ bảng trước 100, đại khái 3 đến 4 người, nếu là 100 có hơn, cái số này đoán chừng muốn tăng gấp đôi. Hưu, ngay tại Lý Cầu Tiên phân thần lúc, tại hắn phía trước không xa trong hư không đột nhiên hiện lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó liền thấy một thân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra, rơi xuống Lý Cầu Tiên trước người không đến 3 cây số nơi. Lý Cầu Tiên, đạo thân ảnh này rơi xuống về sau, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt trên người Lý Cầu Tiên. Mà Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một chút sau cũng là nhận ra thân phận của hắn. Tân Hỏa Thánh Điện, Thái Nguyên Tôn Chủ, ngươi nhận ra ta, tự nhiên biết ta vì sao mà đến. Ta thiếu Tâm Ma Chí Tôn một cái nhân tình, mà ân tình này trả nợ một cái giá lớn. Là sinh mệnh của ngươi. Thái Nguyên Tôn Chủ đang khi nói chuyện, động tác trên tay không chậm chút nào, hướng ngay Lý Cầu Tiên chỗ trong hư không một chỉ điểm ra. Lập tức một vòng gợn sóng tại đầu ngón tay hắn bạo tán, lấy không kém hơn tốc độ ánh sáng hướng phương viên bên trên vạn cây số thiểm điện tiêu tán, khiến cho Lý Cầu Tiên nguyên bản đối với khư giới có chút mơ hồ cảm ứng trở nên càng thêm mơ hồ. Đây là một môn cùng loại với triều tịch cổ thuật bí pháp. Bất quá cái này một bí pháp so với triều tịch cổ thuật đến hiển nhiên càng thêm tinh diệu. Hẳn là đạt đến chí tôn cấp độ. Lý Cầu Tiên không có nói nhiều, trực tiếp tế ra chính mình khư giới thần binh Cầu Tiên Kiếm. Mà Thái Nguyên Tôn Chủ đang thi triển ra môn kia cùng loại với triều tịch cổ thuật bí pháp quấy nhiễu cái phạm vi này khư giới chi lực vận chuyển bình thường về sau, trên tay cũng là xuất hiện một viên bảo châu. Viên này bảo châu tế ra sát na, cấp tốc khuếch trương, trong chớp mắt sẽ lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn ngàn cây số toàn bộ bao trùm mà dưới. Thái Nguyên Châu, Lý Cầu Tiên nhận ra, đây là Thái Nguyên Tôn Chủ thành danh thần binh Thái Nguyên Châu. Khư giới 12 thần binh bên trong, dễ dàng nhất đúc thành, uy lực lớn nhất chính là kiếm, tiếp theo thì là đao, súng những vật này, nhưng trước mắt Thái Nguyên Châu tại tế sau khi ra ngoài, vẫn cho thấy tự thân là chuẩn chí tôn thần khí uy năng. Tầng kia bao phủ vùng hư không này bích chướng, Lý Cầu Tiên tại không cần chất điểm kiếm ý tình huống dưới đều không thể một kiếm xuyên thủng. Nhất là khi Thái Nguyên Châu mảnh thế giới này hình thành về sau, toàn bộ thế giới nội bộ tựa hồ tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp, khiến cho hắn nhất cử nhất động cần tiêu hao lực lượng đều hiện lên bội số tăng lên. Mà tế ra cái này thành danh thần binh về sau, Thái Nguyên Tôn Chủ trên tay cũng là xuất hiện một thanh cấp chí tôn khư giới thần binh. Không có nửa phần đình trệ, đánh giết mà dưới, một bước hư đạp, chỉ xích thiên nhai, vô thượng chiến pháp, một bước thiên nhai, dưới hoàng tuyền, không cần oán ta, thanh âm đạm mạc từ trong hư không tiêu tán. Trong chốc lát, ẩn chứa tại Thái Nguyên Tôn Chủ trong tay chuôi này chí tôn thần khí bên trên phong mang thấy rõ hư. Không, ám sát đến Lý Cầu Tiên trước người. Chuôi này khư giới thần binh bên trên cứ việc ẩn chứa Thái Nguyên Tôn Chủ khí tức, nhưng cùng hắn độ phù hợp lại cũng không viên mãn. Hiển nhiên, hắn nguyên bản cũng không phải là cái này chí tôn thần khí chủ nhân. Nhưng chí tôn thần khí chính là chí tôn thần khí. Một kiếm này bên trong phong mang nương theo lấy Thái Nguyên Châu phụ trợ, hình thành lạnh thấu xương trời đông giá rét túc sát chi khí. Cơ hồ ngưng kết hư không, ai cho ngươi dũng khí, để ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng ta. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thái Nguyên Tôn Chủ, trên thân khí tức kéo lên, nói đạo tinh quang từ hắn trên người tiêu tán. Cổ thần luyện thể thuật cái kia cường hoành kinh khủng tinh khí để hắn trong chốc lát tránh phá Thái Nguyên Châu áp chế, trong mắt của hắn tinh quang bắn ra. Tồn tại chân lý vận chuyển, Thái Nguyên Tôn Chủ trên người nhược điểm lập tức ở trên người hắn bại lộ mà ra. Thậm chí, không chỉ nhược điểm, hắn cơ hồ thấy rõ Thái Nguyên Tôn Chủ hạch tâm. Tại loại ánh mắt này khóa lại hạ, tế ra khư giới thần binh trong chốc lát chém đến Lý Cầu Tiên trước người Thái Nguyên Tôn Chủ đồng. Tử đột nhiên co rụt lại, một loại chí mạng tính nguy hiểm xông lên đầu. Để lập tức liền muốn một kiếm xuyên thủng Lý Cầu Tiên thân hình, bước chân hắn đột nhiên hướng phải. Một sai, một bước thiên nhai, người xác nhận tâm ma chí tôn có khả năng mời được mạnh nhất tôn chủ. Người như chiến bại, tâm ma chí tôn còn có thể mời được ai đến? Vị kia tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng thứ ba tân hỏa tôn chủ. Lại hoặc là, Tây Hy chí tôn tự mình xuất thủ. Lý Cầu Tiên trên thân kim quang bắn ra, tại Thái Nguyên Tôn Chủ một bước dịch ra muốn tránh đi chất điểm kiếm ý chém giết lúc. Hắn hóa hồng quyết đồng thời thi triển, trong chốc lát đi theo dịch ra thân hình Thái Nguyên Tôn Chủ. Một kiếm ám sát, chất điểm kiếm ý cái kia lôi đình vạn quân uy năng xuyên thủng hư không. Dù là Thái Nguyên Tôn Chủ kiệt lực né tránh, vẫn đành phải trơ mắt nhìn một kiếm này lấy thế Thái Sơn áp đỉnh oanh kích mà dưới. Oanh kích, đúng vậy, chính là oanh kích. Thân là tinh không tôn chủ bảng 39 vị Thái Nguyên Tôn Chủ tại thời khắc mấu chốt cho thấy tự thân là Tân Hỏa Thánh Điện Tôn Chủ người thứ tư thực lực, lại là sinh sinh tránh thoát chất điểm kiếm ý khóa chặt. Giờ kiếm ngăn cản, nhưng chất điểm kiếm ý kiếm quang cứ việc chưa từng xuyên thủng thân thể của hắn, có thể xen lẫn tại chất điểm kiếm ý ở trong cái kia cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng kinh khủng, vẫn phảng phất lôi đình oanh kích bên trên thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, vị này tôn chủ nhanh lùi lại thân hình phảng phất một viên vẫn lạc lưu tinh, hung hăng hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Tại hắn rơi xuống thời khắc, Lý Cầu Tiên bước ra một bước, tồn tại chân lý thấy rõ hạ, chất điểm kiếm ý kiếm quang lại lần nữa đem hạ xuống Thái Nguyên Tôn Chủ khóa chặt. Chất điểm kiếm ý, giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý, Thái Nguyên Tôn Chủ trong miệng gầm nhẹ, cái kia thong dong lạnh nhạt ngữ khí ở trong bằng thêm một điểm sợ hãi. Giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý so với giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân đến đáng sợ không chỉ gấp 10 lần, một chỉ có thể phòng ngự, mà đổi thành một, lại có thể chí mạng. Thái Nguyên Quy Nhất, tại chất điểm kiếm ý một kiếm lực lượng chém giết hạ điên cuồng hạ xuống Thái Nguyên Tôn Chủ tay. Trái đột nhiên vung lên, hướng ngay Lý Cầu Tiên thân hình hung hăng một nắm. Lập tức, nguyên bản thực hiện trên người Lý Cầu Tiên khoảng chừng mấy lần trọng lực. Áp bách, điên cuồng tăng vọt, một hơi kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Chính bản thân hắn thật giống như từ một cái vũng bùn bên trong xâm nhập một mảnh thể rắn. Tựa hồ liền bị sinh sinh ngưng kết ở trong đó. Nhưng mà, loại trình độ này ngưng kết chi lực không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nương theo lấy Lý Cầu Tiên trên thân tinh quang bắn ra. Cổ thần luyện thể thuật lực lượng toàn diện vận chuyển. Hắn cái kia liền sao lùn trắng hoàn cảnh đều có thể sinh tồn cường đại thể phách bên trong bộc phát. Ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Thái Nguyên Châu đối với hắn trói buộc chi lực kéo dài một cái sát na. Ầm vỡ nát, toàn bộ Thái Nguyên Châu bên trong thế giới đều đang kịch liệt chấn động. Tầng kia phong tỏa hư không hàng rào đều có một loại sắp vỡ vụn xu thế. Cổ thần luyện thể thuật. Giai đoạn đại thành cổ thần luyện thể thuật. Cưỡng ép ổn định chính mình thân hình Thái Nguyên Tôn chủ chợt đồng tử chừng một cái. Căn cứ hắn biết được tư liệu, Lý Cầu Tiên thủ đoạn mạnh nhất chính là hỗn độn vô cực thân. Vĩnh Hằng Hồng Lô, cùng một môn hóa hồng quyết, chính là bởi vì dựa vào cái này ba môn vô thượng pháp. Hắn một cái tu luyện đến nay không đến 100 tinh năm người mới sinh sinh giết vào tinh không. Tôn chủ bảng top 300, cũng cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực. Bất quá, phía trước đến ám sát Lý Cầu Tiên trước hắn đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Thái Nguyên Châu có thể phá Lý Cầu Tiên hóa hồng quyết. Chí Tôn thần khí có thể phá Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân. Về phần Vĩnh Hằng Hồng Lô, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vô hạn thể lực căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn. Thế nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Lý Cầu Tiên trừ đem hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, Vĩnh Hằng Hồng Lô tu luyện đến đại thành bên ngoài, thế mà liền chất điểm kiếm ý cũng sửa là được rồi. Danh xưng tôn giả cơ hồ không cách nào tu thành chất điểm kiếm ý, tu thành thì cũng thôi đi. Hắn thế mà còn luyện thành cổ thần luyện thể thuật. Năm môn, dòng dã năm môn vô thượng pháp, còn bao gồm hỗn độn vô cực thân cùng chất điểm kiếm ý bực này vô thượng pháp bên trong thượng phẩm. Đây là cái dạng gì quái vật? Chờ chút, không đúng, tôn giả muốn tu thành chất điểm kiếm ý, cũng đem môn kiếm thuật này thuận lợi thi triển nhất định phải tu luyện một môn trước đưa vô thượng pháp tồn tại chân lý. Trước mắt Lý Cầu Tiên chém ra hai đạo chất điểm kiếm ý. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm đình trệ, không lưu loát, không hài hòa. Nói một cách khác, tồn tại chân lý cái này môn vô thượng pháp đồng dạng bị hắn sửa xong rồi. Sáu cửa. Hắn thế mà đem sáu môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hắn Thái Nguyên Tôn chủ muốn đối phó là một cái đem lục đại vô thượng pháp tu luyện đến đại thành quái vật. Đi, Thái Nguyên Tôn chủ không chút do dự quyết định thật nhanh. Một cái đem sáu môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành quái vật. Sau những chuyên môn kia vì giết chóc mà thành tinh không tôn chủ bảng trước 10 người còn đáng sợ hơn, tuyệt không phải hắn cái này loại bình thường tôn chủ có khả năng đối kháng. Thái Nguyên Tôn chủ không chút do dự tế ra một bước thiên nhai, trong chốc lát xuất hiện tại mấy trăm cây số bên ngoài, đồng thời vẫy tay một chương, toàn bộ Thái Nguyên Châu thế giới nghiêng băng mà dưới. Hắn đúng là vô cùng quả quyết, dự định chôn vùi Thái Nguyên Châu thế giới đến trở ngại Lý Cầu Tiên truy kích, nhưng là vô dụng, ta để ngươi đi sao? Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Lý Cầu Tiên trên thân cổ thần luyện thể thuật, hỗn độn vô cực thân uy năng đồng thời bộc phát, dựa vào cái này hai môn vô thượng pháp giao phó tự thân cường đại lực phòng ngự. Hắn lại là hoàn toàn không thấy Thái Nguyên Châu cái này chuẩn chí tôn thần khí sụp đổ hình thành lực lượng hủy diệt, mặc cho cái này cỗ lực lượng hủy diệt hung hăng xung kích cái kia thái cổ tinh thần thân thể. Ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố bạo tán tứ phương, mà tại cái kia cỗ tiêu tán năng lượng ba động bên trong. Trường kiếm kinh thiên, chất điểm kiếm ý kiếm khí phảng phất xé rách thương khung laser cự pháo. Mang theo tồi khô lạp hủ uy năng tự thái nguyên châu cái kia phiến sụp đổ thế giới gào thét mà ra. Xuyên thủng vạn vật, hung hăng chém trúng thái nguyên tôn chủ thân thể. Không được, thái nguyên tôn chủ sắc mặt kịch biến. Trong khoảnh khắc vận dụng chính mình năm đó đi ra ngoài lịch luyện lúc đạt được một kiện bảo mệnh. Chí bảo, trên thân một tầng lưu quang hiện lên. Trong chốc lát đem đạo này chất điểm kiếm ý kiếm khí ngăn trở. Mà thừa dịp cái này bảo mệnh chi vật ngăn trở chất điểm kiếm ý kiếm quang thời khắc, một bước thiên nhai môn này thân pháp bị hắn kích phát đến cực hạn. Trong hư không càng là ẩn ẩn truyền đến thanh âm của hắn. Lý tôn chủ, chúng ta không cừu không oán, ta cũng chỉ là nghe lệnh đi. Sự tình chữ vẫn chưa nói xong, thái nguyên tôn chủ đã đồng tử đại trương nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo lưu quang lấp lóe. Thân ảnh, người đốt đốt bước bách đối với ta không buông tha. Như vậy cũng đừng trách ta. Người thành thật bị bức ép đến mức nóng này cũng sẽ nổi giận. Hôm nay, ta Lý Cầu Tiên, muốn giết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.